Thư Linh Ký, chương 133, Quy Năm Vô Ưu, chương 132, phải có lễ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Năm Vô Ưu, chương 132, phải có lễ phép. Editor, Luna Hoang. Chính ngọ, bầu trời Thiên Hương Thành, mây đen như nộ trào cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giờ khắc này, hồn ám vô biên vô tận, nuốt sống toàn bộ Thiên Hương Thành. Trong âm trầm để kẻ khác hít thở không thông, một đạo từ điện ngân xa cắt phía chân trời, đánh vào sát biên giới thành lâu, đánh cho loạn thạch bay lên không bụi mù sôi trào. Nhưng đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, ngay lúc từ điện ngân xa cắt phía chân trời này, đồng thời trong mây đen mênh mông cuộn trào mãnh liệt, chợt có một cái đầu dữ tợn thật lớn, tàn bạo gầm thét thong thả lộ ra. Đó là phản ứng đầu tiên của Nhạc Ngũ Âm, chính là xà ma lần thứ hai. Chỉ là chờ nàng nhìn rõ cái đầu dữ tợn trong mây đen xong, lại chợt đào hít một hơi lãnh khí. Đó là rồng. Không, đó không phải là rồng. Hầu như đồng thời, Phương Bất Phì chân quân trợn mắt hốc mồm, chợt kinh hãi đến cả người run run. Chấm, Nghiệt Long, đó là Nghiệt Long. Đó là Nghiệt Long của Đông Hải. Lời vừa nói ra, toàn trường rung động ngồ lên. Mọi người theo bản năng đồng loạt kinh hãi lui về phía sau. Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên quay đầu. Chờ một chút, Nghiệt Long của Đông Hải kia chính là cái con được các đại tiên thành liên hợp treo giải thưởng. Là nó, chính là nó. Phương Bất Phì chân quân vẻ mặt khổ sáp. Ngũ Âm cô nương, ngươi cũng biết Nghiệt Long này chứ? Luna, ha ha, bà bị bắt học bài để đi tiêu diệt con này. Bài học chưa xong rồng xuất hiện rồi. Đúng như tên, Nghiệt Long, há chỉ là biết a. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ hai mắt đờ ra. Đột nhiên nhớ tới biểu ngữ trong viện nhạc phường kia. Đơn cách ngày giết rồng còn 235 ngày. Chờ một chút, cái này không quan trọng. Quan trọng là, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời này của Nghiệt Long Đông Hải. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Thiên Hương Thành? Chẳng lẽ nói nó ngán ăn tu chân giả tới cửa trảm yêu trừ ma ở Đông Hải, nên dự định đến ăn vài người ở đây, thay đổi khẩu vị thanh đạm chút. Rất có thể a. Giờ khắc này, đầu của Nghiệt Long từ trong mây đen lộ ra, cực kỳ dữ tợn tàn bạo. Trong con mắt rồng phóng xuất quang mang xích hồng trăm trượng, dọc theo Thiên Hương Thành chậm rãi xẹt qua. Long uy vô hình như sơn nhạc nguy nga, chấn áp mấy nghìn tu chân trong thành đều thở không nổi. Chúng ta có thể chống đỡ được không? Mười mấy tiên thương bị xích quang trăm trượng trong mắt rồng đánh chúng, không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau, chỉ cảm thấy thần hồn đều run nhẹ nhẹ. Không, không biết, trong miệng Phương Bất Phì chân quân một mảnh khổ sáp, lại cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. Miễn cưỡng trấn lên tinh thần, việc đã đến nước này, coi như là chống không được cũng phải chống. Chỉ tiếc thành chủ đại nhân Vân Du tại ngoại, nếu như hắn ở nơi này, coi như là chống lại Nghiệt Long này cũng có sức đánh một trận. Không biện pháp khác, mười mấy tiên thương hai mặt nhìn nhau, tất cả đều đem hết toàn lực thôi động pháp khí. Mấy trăm danh tử bào kiếm tiên tuy rằng khắp cả người phát lạnh, thế nhưng lấy tiền làm việc, cũng chỉ có thể lấy dũng khí, ngự kiếm bay lên trời. Không nhìn, Nghiệt Long dữ tợn trong mây đen lạnh lùng nhìn bọn họ, giống như là đang nhìn một đám kiến hôi không biết lượng sức. Trong sát na giận dữ hét một tiếng, thân thể nghìn trượng từ trong mây lộ ra hơn phân nửa, bộc phát ra khí tức cuồng bạo, hung tợn gầm hét lên. Phương Bất Phì, ai là Phương Bất Phì? Hàng của ngươi đến rồi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mấy trăm đạo kiếm quang gào thét bay lên không, đột nhiên lảo đảo đụng vào nhau, một đoàn tử bào kiếm tiên như bánh trẻo rơi xuống. Vọng Thư Huyền, Luna, ha ha, nó to xác như vậy bày khí thế cho lắm vào, hóa ra chỉ là tên giao hàng. Cái quỷ gì, chúng ta có nghe lầm hay không? Mười mấy tiên thương mục trừng khẩu ngốc, đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu nhìn Phương Bất Phì. Người sau đồng dạng mất trật tự trong gió. Hàng, hàng gì, hàng là cái gì, hồn đạm. đến cùng ai là Phương Bất Phì? Thấy một đám người phía dưới tập thể đờ ra, Nghiệt Long Đông Hải rất không nhịn được, lại tức giận giống lên một lần. Ta hỏi lần nữa, còn không có người đáp, liền trực tiếp bao vây. Oanh, còn chưa kịp giống xong, đột nhiên oanh một tiếng, trực tiếp từ trong mây đen rơi xuống, thân thể nghìn trượng trọng trọng rơi ở ngoài thành. Ách, mọi người trong Thiên Hương thành mục trừng khẩu ngốc, cũng không cần bọn họ kịp phản ứng. Sau một khắc, Nghiệt Long Đông Hải vừa đập mặt đất ra cái hố to, phẫn nộ gầm nhẹ dãy giụa nhảy lên, trên mặt dữ tợn sưng đỏ một khối lớn, giống như là bị người hung hăng đánh một quyền, đến răng rồng cũng đánh bay mấy cái. Ách, mọi người trong Thiên Hương thành mục trừng khẩu ngốc nhân hai. Hầu như đồng thời, liền thấy trong mây đen hư không, một thân ảnh như liệp ưng đáp xuống, áo bào thanh sắc nghênh phong bay phất phới, thoáng qua cũng đã rơi xuống bên thân Nghiệt Long Đông Hải. Ngay sau đó nắm cổ rồng của nó, đằng đằng sát khí cố sức lay động, nói bao nhiêu lần, không nên thô bạo như vậy, đối đãi khách nhân phải giống như xuân phong ấm áp, đây là chúng ta đặc sắc của chuyển phát nhanh Thuận Phong, đây là chúng ta. Chấm, thật đáng thương, Nghiệt Long Đông Hải đều bị lắc đến tráng váng đầu hoa mắt. Thế nhưng kỳ quái liền kỳ quái, đối mặt với long chảo to lớn của nó chỉ có tiểu mỹ nhân Ngự Tỷ Thanh Sam. Nó lại hết lần này tới lần khác thế nào đều không dám phản kháng. Lão lão thật thật tựa như con rắn sủng vật. Tử viết, bất học lễ, vô dĩ lập, sau này ngươi hảo hảo học một ít lễ tiết, cái gì gọi là lễ phép cho bổn sư. Dạy dỗ nó nửa ngày, vị tiểu mỹ nhân Ngự Tỷ Thanh Sam kia rốt cục ý do vị tẫn tạm dừng lại, rồi lại nghiêm túc nói, a, bổn sư tha cho một lần. Slogan của chuyển phát nhanh Thuận Phong của chúng ta là Thuận Phong khoái đệ, phục vụ đến nhà. Nghiệt Long Đông Hải ủ rũ đầu nói thầm, lớn tiếng một chút, Thuận Phong khoái đệ, phục vụ đến nhà, lớn thêm chút nữa, buổi trưa không đủ ớt xanh sao? Thuận Phong khoái đệ, phục vụ đến nhà, được rồi. Những lời cuối cùng này cơ hồ là giống giận, chấn động toàn bộ nguyên dã đều run rẩy kịch liệt. Vị tiểu mỹ nhân Ngự Tỷ Thanh Sam kia rốt cục hài lòng, lại từ trên lưng của Nghiệt Long lấy một cái bọc xuống. Vong Thiêu Huyên, com, Luna, nhờ tử viết, người nào đó đỡ phải giết rồng rồi. Hò nhẹ vài tiếng, chờ nàng xoay đầu lại, đối mặt với một đám người trước Thiên Hương Điện, đột nhiên lộ ra nụ cười thân thiết rất ôn hòa. Cái kia, thật ngại quá, quấy rối một chút, xin hỏi vị nào là Phương Bất Phì đại nhân? Bạn tốt của người đưa một món hàng chuyển phát nhanh đến cho người. Ách, mọi người trong Thiên Hương thành mục trừng khẩu ngốc nhân ba. Phương Bất Phì chân quân đã lăng loạn trong gió, không biết lúc này nên làm ra phản ứng gì. Trái lại giờ khắc này, Nhạc Ngũ Âm bên cạnh đột nhiên chớp chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc thốt ra, tử viết đại nhân, không sai, chính là tử viết. Nghe được thanh âm của Nhạc Ngũ Âm, tử viết đang giao hàng, hơi ngạc nhiên quay đầu, chờ thấy Nhạc Ngũ Âm chính xả hồ hồ ôm tỷ bà, không khỏi lộ ra dáng tươi cười khoái trá. Ngũ Âm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô, Thất Tiệt cũng ở à, ăn chưa? Cố Thất Tiệt nửa nằm ở đó, hữu khí vô lực lên tiếng chào. Chờ một chút, ta nhớ kỹ chúng ta đã nói với tử viết đại nhân, chúng ta phải đến Thiên Hương thành a. Nhạc Ngũ Âm thực sự rất hết chỗ nói. Có sao? Tử viết rất nghiêm túc suy tính. Được rồi, coi như có đi. Phốc, cái gì gọi là coi như? Nhạc Ngũ Âm lệ nóng doanh tròng ngẩng đầu nhìn trời. Được rồi, trước không nói, ta hiện tại muốn biết. Đại nhân đây, không cần hỏi xong, tất cả mọi người tại chỗ bao quát Phương Bất Phì chân quân, tất cả đều rất chỉnh tề quay đầu, nhìn Nghiệt Long Đông Hải hung ác dữ tợn sưng mặt sưng mũi thân thể nghìn trượng kia. Nhìn cái gì vậy? Bị bọn họ nhìn thẹn quá thành giận, Nghiệt Long Đông Hải nhịn không được hung tợn gầm hét lên. Chưa có thấy qua, oanh, còn chưa nói hết, quả đấm tuyết trắng từ bên oanh qua đây, trực tiếp lật trên mặt đất, mấy cái răng rồng xẹt thành đường vòng trên không trung, lại bay ra ngoài. Nói bao nhiêu lần, đối đãi khách nhân phải giống như xuân phong ấm áp. Còn như vậy sẽ không dạy ngươi học luận ngữ nữa. Luna, con rồng nói. Tốt quá, tốt quá, tốt quá. Cách chương.